Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 10:10, vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên An bị kéo lại, đầu nằm lên đùi anh ta, cô đỏ bừng mặt khi nhìn thấy thứ bên cạnh, vội vàng bật dậy kéo chăn che cơ thể mình. Làm gì như kiểu lần đầu tiên nhìn ấy hả? Phong Thần Vũ đưa tay kéo chăn lại, sau đó vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh mình. Lại đây ngủ đi, tôi nghĩ tôi nên ra ghế thì hơn. Nhưng đáp lại cô là cái nhìn đầy sự lạnh lẽo. Anh ta không cười nữa, đổi sang bộ mặt lạnh lùng, tay vẫn vỗ xuống bên cạnh. À, tôi thấy ngủ ở đây vẫn tốt hơn. Nói xong cô ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Phong Thần Vũ nằm nghiêng đưa tay lên chống thái dương, ngắm nhìn gương mặt của cô, đôi lông mày khẽ giãn ra. Như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Thiên An nhắm chặt mắt lại không nhìn người bên cạnh, tay cô vô tình quệt vào bụng Phong Thần Vũ. À, anh bị thương à? Cô bật dậy nhìn Phong Thần Vũ. Vừa rồi cô đã chạm vào vết thương của anh ta thì phải. Không sao, vết thương đóng vẩy rồi. Thiên An kéo chăn ra quan sát vết thương dài ở bụng đang đóng vẩy. Trên ngực và trên bụng có rất nhiều vết thương lạ khác nhau. Trông nó đau quá, anh làm sao mà bị như vậy? Cô khẽ chạm nhẹ vào vết thương. Anh ta không có bất kỳ phản ứng gì. Kệ đi, vết thương nhỏ thôi. Phong Thần Vũ cũng không nghĩ rằng chỉ vì một vết thương nhỏ mà cô đã lo lắng cho anh ta như vậy. Phong Thần Vũ như nở hoa trong bụng, thầm nghĩ nếu anh ta bị thương thì chắc chắn cô sẽ chăm sóc cho anh ta rồi. Muốn xem kỹ thì lên đây đi. Vừa nói anh ta vừa nhấc cô lên để ngồi trên phần hông. Thiên An bất ngờ vội vàng ngồi sang chỗ khác nhưng bị anh ta giữ lại. Yên nào, cô xấu hổ đưa hai tay lên che mặt. Lúc này có thứ gì đó ấm nóng đang cọ vào mông cô khiến cho cơ thể không mấy thoải mái. Cô thực sự muốn khép hai chân lại và rời khỏi người đàn ông này, nhưng mà bây giờ tay anh ta đang giữ chặt lấy eo cô. Phong Thần Vũ thích thú sờ qua sờ lại bụng Thiên An. Cũng gầy quá rồi, hơi thiếu chất, từ giờ cô phải trở nên hoàn hảo hơn. Thiên An lý nhí đáp lại lời anh ta. Tê, tại sao tôi phải làm như vê? À, chưa nói dứt câu đã có một cảm giác đau đớn từ bên dưới. Thiên An đấm vào ngực anh ta miệng không ngừng chửi mắng. Phong Thần Vũ thì lại thích thú đè cô xuống bên dưới, sau đó anh ta cắn nhẹ vào cổ cô. Để trở nên hoàn hảo hơn. Nói xong anh ta ngồi thẳng dậy nhìn cô rồi nở một nụ cười. Thiên An ở dưới đơ người ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại mỉm cười ôn hòa. Sáng hôm sau khi cô đang trong giấc mộng đẹp thì đột nhiên có cảm giác ai đó đang sờ ép không mạng cơ thể mình. Mở mắt ra nhìn thì thấy Phong Thần Vũ đang ngồi bên cạnh, tay thì đang chuẩn bị đóng nắp hộp thuốc nhỏ nhỏ lại. Dậy rồi hả, mau đi xuống ăn sáng đi. Anh ta cầm chiếc váy ở bên cạnh đưa cho cô. Thiên An cầm lấy chiếc váy nhìn theo từng động tác cử chỉ của Phong Thần Vũ. Xuống ăn sáng, từ hôm nay cô sẽ ăn theo chế độ dinh dưỡng này. Phong Thần Vũ đưa cho cô một danh sách. Nhìn thực đơn thì không có gì để bàn cãi cho lắm, nhưng anh ta bắt cô một ngày ăn 4 bữa. 4 bữa thì liệu có quá không? Phong Thần Vũ khoanh tay trước ngực nhìn cô. Không, từ hôm nay sẽ bắt đầu thực hiện theo chế độ này, cách chương.